Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2568, Vương Anh Kiệt thăm dò bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên điệp lĩnh do sinh tồn lấy đại lượng yêu điệp mà nghe tiếng, yêu điệp có thể sản xuất linh mật, có chút yêu điệp khứu giác linh mẫn, am hiểu tìm kiếm linh dược, có chút yêu điệp am hiểu cách truy tung, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến này bắt giữ yêu điệp bởi vì săn giết quá độ, đã rất khó nhìn thấy cao giai yêu điệp. Phai vệt độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu, hai vệt độn quang ngừng trên bầu trời tiên điệp lĩnh, hiện ra một tên ngũ quan phổ thông thanh niên áo lam cùng một tên dáng người mảnh mai váy trắng thiếu phụ, chính là cải tiến dịch dung Vương Anh Kiệt cùng Bạch Ngọc Kỳ. Tại đây không phải vương gia phạm vi thế lực, bọn hắn không nghĩ làm người khác chú ý, cố ý cải biến dung mạo, nếu như bí cảnh có trọng yếu tu tiên tài nguyên, vương gia chiếm cứ nơi đây cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Nơi này linh khí đạm mỏng, tứ giai yêu thú đều rất ít gặp, nếu không phải lấy được tình báo, đi ngang qua tại đây, ta cũng sẽ không nhiều thêm dừng lại. Vương Anh Kiệt thần thức mở rộng, dò xét nơi đây tình huống. Bạch Ngọc Kỳ gật đầu nói. Trước cưỡng chế di rời những cái kia đến đây săn giết yêu điệp tu tiên giả, để phòng vạn nhất. Bọn hắn hướng về thiên điệp lĩnh chỗ sâu bay đi, không có dư thừa, bọn hắn rơi vào nhất tọa mọc đầy màu xanh linh hoa cao phong. Vương Anh Kiệt cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hoàng quang từ linh thú trạc bay ra, rõ ràng là một đầu toàn thân màu vàng tiểu thử, cái này một đầu ngũ giai hạ phẩm song đồng thử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có rất nhiều hậu nhân, song đồng thử cũng có rất nhiều hậu đại, rất nhiều vương gia tu sĩ đều chăn nuôi song đồng thử, tìm kiếm linh dược rất thuận tiện, cấp bậc phần lớn không cao. Liễu Hồng Tuyết là luyện đan sư, nuôi dưỡng nhiều con ngũ giai linh thú, Vương Anh Kiệt chăn nuôi song đồng thử cũng tiến vào ngũ giai. Đi đem tu sĩ khác đuổi đi, Vương Anh Kiệt phân phó nói, cẩn thận lý do, đuổi đi thiên điệp lĩnh tu tiên giả tương đối tốt. Hắn lấy ra một gốc đạm màu vàng linh chi, đút cho song đồng thử. Song đồng thử nuốt vào hoàng sắc linh chi, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất không thấy. Nửa ngày không đến, đại lượng tu tiên giả chạy ra thiên điệp lĩnh, tại đây thế mà xuất hiện một đầu ngũ giai yêu chuột, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có mấy tên nguyên anh tu sĩ bị đả thương, còn tốt bọn hắn chạy được nhanh. Bạch Ngọc Kỳ tay áo lắc một cái, trên ngàn cái hoàng quang lòe lòe trận kỳ bay ra, các đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc trận kỳ linh quang đại phóng, trôi xuống đất đáy không thấy. Nàng lấy ra một mặt hoàng quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, cuồng phong trận trận, vô số hoàng sa bị thổi bay. Bạch Ngọc Kỳ bày ra tứ bộ ngũ giai trận pháp, một bộ lục giai trận pháp, phòng ngừa mở ra bí cảnh cửa vào động tĩnh qua đại, dẫn tới mặt khác tu sĩ cấp cao. Bố trí tốt trận pháp, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Anh Kiệt không hẹn mà cùng thôi động pháp tướng, công kích một phiến hư không. Một cái ngũ sắc cự nhân hư ảnh phiêu phù ở Vương Anh Kiệt đỉnh đầu, Vương Anh Kiệt tay phải hướng về hư không vỗ, cự nhân hư ảnh tay phải cũng hướng về hư không vỗ. Hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt tế ra một đầu ngũ sắc tiểu ấn, đánh vào một đạo pháp quyết, ngũ sắc tiểu ấn tích lựu lựu nhất chuyển phía sau, bạo trướng tới cao hơn ngàn trượng, đánh tới hướng hư không vết rách. Ầm ầm tiếng vang, vết rách càng lúc càng lớn, hình thành một cái hơn trăm trượng đại lỗ hồng, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, bất quá rất nhanh, lỗ hồng vụt nhỏ lại, mắt thấy là phải khép lại. Bạch Ngọc Kỳ pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu nữ tử hư ảnh phun ra một ngụm bạch mang mang hào quang, đánh vào lỗ hồng tốc độ khép lại chậm lại. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đầu bạch quang lòe lòe vòng tròn rời khỏi tay, bay đến lỗ hồng bên trong, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn cản lỗ hồng khép lại, đồng thời mở rộng cửa vào. Nhìn tới trận pháp còn tại vận chuyển, chỉ là uy lực không lớn bằng lúc trước, cũng không biết tình huống bên trong thế nào. Bạch Ngọc Kỳ phân tích nói, từ tuôn ra tinh thuần linh khí đến xem, chỗ này bí cảnh có không ít linh dược. Đi vào dò xét liền biết. Vương Anh Kiệt vừa cười vừa nói, tế ra một đầu phi ưng khôi lỗi, một luồng phân thần bám vào phi ưng khôi lỗi thượng diện, phi ưng khôi lỗi xòe hai cánh, bay vào bí cảnh bên trong. Đập vào mi mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch, có thể nhìn thấy không ít yêu thú bóng dáng, thậm chí có thể nhìn thấy một chút ngũ giai yêu thú. Phi ưng khôi lỗi tại bí cảnh bên trong dò xét, đụng phải không ít ngũ giai yêu cầm, bất quá phi ưng khôi lỗi là ngũ giai khôi lỗi thú, đụng phải ngũ giai yêu cầm lập tức tránh đi, thật cũng không xử. Sau nửa canh giờ, phi ưng khôi lỗi xuất hiện tại nhất tọa bị màu xanh nồng vụ bao lại bên trên ngọn núi. Chân núi có nửa khối màu xanh bia đá, trên đó viết văn tự, xem ra khống chế bí cảnh trận pháp nên ở chỗ này. Đúng lúc này, nhất thanh sâu sắc chói tai tiếng hạc ré vang lên, một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang từ thiên mà hàng, rơi vào phi ưng khôi lỗi thượng diện. Ầm ầm tiếng vang, liệt diễm che mất phi ưng khôi lỗi. một cái cự đại xích sắc cự hạc hư ảnh xuất hiện ở trên không, cự hạc hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hào quang, bao lại phi ưng khôi lỗi, phi ưng khôi lỗi bên ngoài thân kim quang đại phóng, xích sắc hào quang chia năm xẻ bảy. Một đầu hai cánh triển khai có ngàn trượng xích sắc cự hạc trống rỗng hiển hiện, mở ra to lớn mỏ chim, một đạo hồng quang bao phủ mà ra, bao lại phi ưng khôi lỗi, đem nó cuốn vào miệng trong, nhai mấy lần, phát ra kim chúc đụng nhau thanh âm. Vương Anh Kiệt vội vàng thu hồi phân thần, hình tượng cũng liền biến mất. Bí cảnh bên trong có lục giai yêu thú, đã tìm tới khống chế trận pháp địa phương, cũng không biết có hay không thất giai yêu thú. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, ta đi vào chữa trị đại trận đi. Ngươi ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến ta. Bạch Ngọc Kỳ phân phó nói, nàng mang theo một bộ lục giai khôi lỗi thú. Ngọc Kỳ lão tổ, vẫn là để ta tới đi. Ta gần nhất tu luyện một môn thần thông, đang muốn cầm lục giai yêu thú luyện tay một chút. Vương Anh Kiệt chủ động xin đi. Tốt à, này trương truyền tống ngọc phù cho ngươi, còn có lục giai khôi lỗi thú. Nếu như không địch lại, lập tức bóp nát ngọc phù, ngươi liền sẽ truyền tống đi ra. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một viên thanh quang lấp lóe ngọc phù cùng một khỏa kim sắc kim chúc viên cầu, đưa cho Vương Anh Kiệt. Chỉ cần Vương Anh Kiệt không phải bị miểu sát, đều có thể truyền tống đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Anh Kiệt tiếp nhận ngọc phù cùng kim chúc viên cầu cho mình gia tăng hai đạo phòng ngự, bay vào bí cảnh bên trong. Bạch Ngọc Kỳ pháp quyết vừa bấm, bạch sắc vòng tròn bay trở về cửa vào khép lại, biến mất không thấy. Vương Anh Kiệt vừa mới đi vào bí cảnh, mười mấy con ngũ giai yêu cầm tựu bay tới, dày đặc pháp thuật thẳng đến Vương Anh Kiệt mà đi. Vương Anh Kiệt tế ra một cái màu xanh tiểu tán, thả ra một cỗ màu xanh hào quang, bao lại toàn thân, màu xanh hào quang chặn dày đặc pháp thuật. Hai cái ngũ giai yêu cầm từ trên cao đáp xuống, song chào thẳng đến Vương Anh Kiệt đỉnh đầu mà tới. Hắn tế ra kim chúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim chúc viên cầu lập tức sáng rõ, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng kim sắc cự viên, bên ngoài thân linh quang lập lòe, đôi mắt ngốc trẻ. Cái này một đầu lục giai cự lực viên khôi lỗi thú, Vương Thanh Phong cùng hơn 30 vị ngũ giai luyện khí sư luyện chế mà thành. Cự viên khôi lỗi thú hai tay tuôn ra vô số kim quang, đánh tới hướng đánh tới ngũ giai yêu cầm. Một đầu kim sắc cự ưng đầu như cùng dưa hấu bình thường, bị cự viên khôi lỗi thú nắm đấm nện đến vỡ nát. Vương Anh Kiệt đứng tại cự viên khôi lỗi thú trên bờ vai, cự viên khôi lỗi thú một bên đối phó những này ngũ giai yêu cầm, một bên hướng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước mặt đất đều lắc lư một cái. Cách chương.